Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 429, âm dương chuyển phát nhanh. 35, chương 429, âm dương chuyển phát nhanh. 35, người lại nữ thây khô. Minh Thù chắc lưỡi hít hà. Đây là bệnh, phải trị a. Cô dực thần sắc hướng tới. Thân thể kia đã là một bộ âm linh thể. Tiểu quỷ nếu có thể cùng nàng một đêm xuân tiêu, có thể trực tiếp lên cấp quỷ vương. Đem thi thể cho ngươi cũng được. Minh Thù đưa tay kéo Linh Yển, giữa ngón tay âm khí truyền đưa tới. Hắn sao động âm khí đột nhiên liền an tĩnh lại. Minh Thù giống như chẳng hề làm gì cả. Ôm lấy khóe môi chậm rãi cười nói. Ngược lại ngươi đều muốn có mới vật chứa. Không bằng ngươi trước đem Tô Nhu giết chết. Tô Nhu đôi mắt đẹp trợn to. Sau đó nhìn về phía cô Dực. Cô Dực, làm sao có thể? Nàng làm sao có thể? Cô Dực không để ý tới Tô Nhu. Tựa như có chút kỳ quái. Dầu gì đó là thân thể của ngươi. Ngươi nguyện ý liền như vậy cho ta. Minh Thù không lời trước cười. Có cái gì không muốn? Dù sao thì là một cái thân xác có đúng hay không? Thành quỷ muốn nhìn về phía trước. Ngươi ngược lại rất thức thời vụ. Cô Dực suy tư chốc lát. Ngược lại ta được đến ngươi. Cái này hàng thất bại giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Hắn đưa tay ra, năm ngón tay hướng về phía Tô Nhu. Tô Nhu đột nhiên liền bị một đạo sức mạnh kéo lôi đến trong tay hắn. Hắn ngắt lấy cổ của Tô Nhu, nắm chặt, không muốn, nàng không muốn chết. Cô Dực, người đã đáp ứng ta, sẽ giết nàng, người không thể nuốt lời, không nên giết ta. Hiện tại nàng cấp cho điều kiện càng dụ người. Tiểu Nhu Nhi đừng sợ. Không đau. Cô Dực vuốt mặt của Tô Nhu. Ngữ điệu phá lệ ôn nhu. Giống như tình nhân nỉ non. Không muốn. Tô Nhu hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nàng chật vật nghiêng đầu nhìn lấy Minh Thù. An ca. Người một cái tiện nhân. Người chết không được tử tế. Ta đã chết rồi. Minh Thù mỉm cười nói. Hài hòa số hiệu nửa ngày không có nhắc nhở cừu hận giá trị đã đầy. Mắt thấy Tô Nhu liền muốn treo. Nàng vội vàng hô ngừng. Thế nào không phải là ngươi muốn nàng chết sao? Ta hù dọa một chút nàng không được sao? Minh Thù. Nói bậy. Ngươi vội vàng buông nàng ra. Nàng chết rồi. Ta liền hủy diệt thân thể của ta. Luôn cảm giác lời này là lạ. Cô Dực. Rất lâu cô Dực mặt mày âm trầm xuống. Ngươi chơi ta chơi ngươi làm sao vậy? Không chơi đùa ngươi chậm từ đâu tới cừu hận giá trị? A, cô Dực ném ra Tô Nhu. Tô Nhu nhặt về một cái mạng. Từng ngụm thở hổn hển. An ca cố ý để cho mình như vậy khó chịu. Nàng chính là một cái người điên. So với cô Dực đáng sợ hơn người điên. Trong tiềm thức, Tô Nhu sợ hơn Minh Thù. Nàng cũng không biết tại sao. Rõ ràng cô Dực sửa trị nàng thủ đoạn càng đáng sợ hơn. Minh Thù chống lại Tô Nhu tràn đầy hận ý mắt. Suy nghĩ có muốn hay không kéo qua tới đánh một trận nhưng vào lúc này. Linh Yển không có dấu hiệu nào tránh ra tay nàng. Hướng về đối diện cô Dực xẹt qua đi. Cô Dực nhìn như tùy ý. Nhưng vẫn phòng bị. Linh Yển lần thứ nhất công kích. Bị hắn an toàn tránh thoát đi. Cô Dực không dám xem thường Linh Yển. Xuất ra toàn bộ tinh lực cùng Linh Yển giao thủ. Linh Yển rời đi Minh Thù. Mới vừa rồi bị áp chế xuống âm khí. Lúc này lần nữa tán loạn lên. Hắn chợt có dừng lại. Cô Dực thừa cơ công kích hắn. Linh Yển nhiều lần đều là hiểm hiểm tránh. Tô Nhu bị tức lưu đạn bay. Đụng vào miếu đá trên tường. Hung hăng té xuống. Chật vật không chịu nổi. Nàng còn chưa kịp lấy hơi. Bên cạnh liền là một tảng đá lớn rớt xuống. Tô Nhu hoảng sợ nhìn lấy cục đá. Thân thể nàng cứng ngắc. Căn bản không tránh khỏi. À, thật là đau. Thân thể đau, tâm đau hơn. Nàng không cam lòng à. Ùng ùng miếu đá đột nhiên bắt đầu lay động. Minh Thù vốn muốn đi đem Tô Nhu lôi ra ngoài. Có thể hiển nhiên không còn kịp rồi. Nàng xoay người hướng quan tài phe kia chạy. Đúng lúc cô Dực cũng hướng bên này xẹt qua tới. Hai người tại quan tài trước không thể buông tha. Hắn hướng về trong quan tài đưa tay. Minh Thù níu lại bên cạnh, không biết là tượng thần vũ khí vẫn là cái gì. Đẩy ra tay hắn, theo trên quan tài lộn mèo thân đi qua. Sắc bén một đầu thẳng tắp để cổ của hắn. Những thứ này, người cũng muốn thương tổn đến ta, nói lấy. Cô rực bắt vũ khí cái kia đoan. Nhưng mà một giây kế tiếp sắc mặt quỷ dị buông ra. Sau này lướt đi hết mấy bước. Nhưng vũ khí sắc bén một đầu vẫn là đâm tới bả vai hắn. Ngươi, đừng quên, ta nhưng là địa phủ quỷ. Minh Thù nụ cười không thay đổi. Cô rực có chút kinh hãi. Quả quyết xoay người, hướng về phương hướng của Linh Yển lướt gấp đi qua. Miếu đá lay động đến lợi hại hơn. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Linh Yển bị oán khí xâm nhiễu. Lúc này không có biện pháp cùng cô rực giao thủ. Cô rực nghĩ cầm Linh Yển uy hiếp Minh Thù. Sau đó hắn cương chảo ở cánh tay của Linh Yển. Mặt bên chính là một đạo âm khí quét tới. Linh Yển bị lôi đi. Thảo, cô rực còn chưa từ bỏ ý định. Đồ vật đến tay, làm sao có thể vào lúc này buông tha. Hắn thừa dịp Minh Thù kiểm tra Linh Yển. Lần nữa hướng quan tài phương hướng sờ qua đi. Ùng ùng bên ngoài đột nhiên một tiếng nặng nề tiếng sấm. Tiếp theo chính là vô số lightning rơi xuống. Cả thế giới đều bị ánh chớp chiếu sáng. Minh Thù vốn là bắt tay của Linh Yển. Lúc này lại đột nhiên hết sạch. Lại quay đầu, chỉ thấy Linh Yển ngắt lấy cô rực. Đưa hắn ngã tại quan tài bên cạnh trên đất trống. Linh Yển, con bà nó ngươi đừng giết hắn a. Lưu giọng, nhưng mà Linh Yển cũng không có nghe thấy lời nói của Minh Thù. Năm ngón tay thẳng tắp xuyên qua cô rực lồng ngực. Minh Thù nâng trán, chẫm cừu hận giá trị a. Nàng vội vàng đi qua đem Linh Yển kéo ra. Linh Yển theo bản năng muốn động thủ. Có thể đang tìm thấy Minh Thù thời điểm. Miễn cưỡng đem cái kia cổ sát ý ép xuống. Minh Thù bưng lấy mặt của hắn, trực tiếp tiến tới hôn hắn. Linh Yển chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm trơn nhẵn vào thân thể. Trong cơ thể lệ khí cùng oán khí phảng phất đều bị lọc sạch. Tỉnh táo một chút không có, Linh Yển có chút ngốc lăng gật đầu. Minh Thù xác định hắn tạm thời không có chuyện làm, xoay người nhéo cô rực. Alo, đừng chết a. Người chết ta ai làm a? Cô rực, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta chết ngươi liền an toàn. Ngươi còn cầu nguyện ta không nên chết đây, rốt cuộc ai mới là xà tinh bệnh? Cô rực thân thể rõ ràng so với mới vừa rồi muốn tan giả nhiều lắm. Linh Yển cái kia một cái, nhìn qua không có lấy cái gì lực, lại để cho cô rực hoàn toàn mất hết hành động lực. Nói chuyện đều khó khăn, chỉ có thể hung tợn chừng Minh Thù. Nữ nhân này cố ý đi. Hắn sao? Minh Thù hỏi Linh Yển. Linh Yển trong mắt, ta thu hồi lực lượng của ta. Minh Thù tiếp tục theo dõi hắn. Linh Yển chỉ đành phải nói. Hắn vốn chính là bởi vì lực lượng của ta mới có thể bị Triệu Đức Sinh đánh thức. Ta thu hồi sức mạnh. Hắn liền chỉ có một con đường chết. Ngươi lại cho hắn điểm. Đừng để hắn chết rồi. Trẫm cừu hận giá trị. Trẫm quả vặt. Linh Yển ngước mắt, lạnh giọng cự tuyệt, không được, mẹ nhà nó coi lão tử lực lượng là nước sao, thu hồi lại còn có thể phân đi ra một chút. Tức giận nha, miếu đá bên trong ùng ùng loạn hưởng, cục đá rơi xuống đến lợi hại hơn. Linh Yển đem Minh Thù kéo dậy, ôm lấy nàng đi ra ngoài phiêu. Minh Thù tay mắt lanh lẹ dắt lấy cô rực, vì vậy cô rực liền bị Minh Thù cho lôi đi ra ngoài. Cô rực mặt đầy mộng bức. Bị lôi kéo ở trong gió như một mảnh cô diệp lay động. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cho thống khoái a. Bên ngoài tiếng sấm đã nhỏ xuống. Đám kia thiên sư cùng thôn dân còn tại chỗ đấu pháp. Bất quá nhìn dáng dấp còn vùi lấp tại nào đó không cách nào nói trong hoàn cảnh. Linh Yển quay đầu chỉ thấy Minh Thù dắt lấy cô rực. Giơ tay lên lại là tắt qua một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.